ngày mai xuất chinh, Trường Tín Vương chính là tướng quân tiên phong. Chúng ta muốn dùng vũ lực đoạt lại Lệ Trung Dũng và Tam Ca của nàng. Nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Đoạt thì tất yếu phải đoạt, nhưng đón đánh chưa hẳn đã tốt, chúng ta vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác. Thường Hy thật ra đã sớm suy nghĩ vấn đề này, lúc này nói ra vừa đúng lúc. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, hé miệng mà cười cười rồi mới lên tiếng. Nàng và ta, còn có cả Lục Nguyên Soái, đều có suy nghĩ giống nhau. Tiêu Vân Trác vừa nói vừa xếp ly trà trên bàn thành một hình tam giác. Thường Hy liền cười, hành quân đánh giặc Lục Phụng Thiên quả nhiên là lão tướng, nhẹ giọng nói. Xâm nhập hang ổ kẻ địch cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần người dẫn đường, tốc độ hành quân, vạn vạn không thể khinh thường. Không biết người nào mang binh đây? Hải Hà Vương, Tiêu Vân Trác nói. Thường Hy cả kinh, bật thốt lên nói. Hải Hà Vương, hắn có thể được không? Nàng yên tâm, Lục Nguyên Soái cử cho hắn hai phó tướng nên không có chuyện gì đâu. Tiêu Vân Trác mặc dù nói vậy nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn vương lại chút lo lắng. Hắn không phải trông nom Lương Thảo sao? Thường Hy hỏi, nàng không phải không tin Hải Hà Vương, thật sự là hắn ta không thể khiến cho người khác tin tưởng. Không gì ngoài việc tranh lập công thôi. Giọng điệu Tiêu Vân Trác nhàn nhạt, hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này. Thường Hy thở dài, đầu lông mày mang theo lo lắng, chỉ mong tất cả mọi sự đều ổn. Khách chương.